Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Và trước khi bước vào câu chuyện tối đêm nay, Thi có một đôi lời nho nhỏ muốn gửi đến quý khán thính giả. Như mọi người cũng đã biết là kênh Xóm là kênh của hệ thống kênh Nguyễn Huy. Cho nên Thi chỉ là người cộng tác, là người đọc truyện thôi. Về cái vấn đề mà những tác giả mà đã từng cộng tác với kênh Xóm á, thì thực sự thì về trước đó thì Thi cũng không được có rõ lắm. Thi chỉ biết những tác giả là gần đây cộng tác với Thi ngay từ thời điểm mà Thi bước vào Xóm. Kể ra thì tính đến nay cũng đã hơn 2 tháng rồi. Có một số quý khán thính giả là thắc mắc và cũng có hỏi Thi, là cũng nói với Thi là nên đề cập tới vấn đề là giống như giới thiệu về tác giả. Thì hầu như từ ngày Thi vào Xóm và Thi đọc tập đầu tiên thì Thi đã có giới thiệu về những tác giả và những tác giả nào mà thường xuyên có cộng tác với Xóm gần đây nhất thì Thi đều có nói, đều có giới thiệu hết. Cũng rất mong là mọi người chú ý lắng nghe để mình biết được tác giả nào mà tiện theo dõi. Cái thứ hai nữa là sắp tới đây thì Thi sẽ lưu ý hơn là, nói chung là những cái tác giả nào mà họ cộng tác, họ gửi truyện về cho Thi ngay từ thời điểm Thi làm việc với Xóm thì Thi sẽ ghi nhớ lại. Và những tác giả nào gửi truyện nhiều gần đây nhất Thi cũng đều sẽ giới thiệu hết. Rất mong là mọi người chú ý lắng nghe để biết được tác phẩm và tác giả là ai. Còn thêm một số khán thính giả hỏi là như thế này nữa là, nói chung là mọi người cũng muốn Thi thể hiện hoặc là làm tất cả mọi thứ đều giống như là bên đất đồng. Thì cái này, việc này nó hơi đi sâu về cá nhân một chút xíu, là cho Thi nói một vài lời. Mỗi một MC, mỗi một kênh đều có những cái nét riêng hết. Có thể nhìn vào cái đặc điểm nào đó của một cái kênh đó hoặc của một người MC đó thì họ sẽ biết được người đó là ai và cái kênh đó là kênh gì. Cho nên là không thể nào kênh nào cũng rập khuôn như nhau được. Và đặc biệt hơn nữa là đất đồng với lại Xóm thì hai cái hoàn toàn là đều khác nhau. Và Thi cũng lưu ý như thế này, MC thì mỗi người sẽ có một nét, một màu, không có ai chung và cũng không ai giống với ai cả, cũng không thể làm theo người này hoặc là làm theo người kia. Cho nên trong quá trình nghe truyện thì Thi mong mọi người đón nhận Thi với một cái nét riêng của Thi. Thí dụ như mình mở kênh Xóm thì mình sẽ biết đến cô MC Trần Thi là như vậy. Còn thêm một vấn đề nữa, sẵn thì Thi nói luôn cho nó hết, là mọi người cũng có thắc mắc là cái background phía sau lưng Thi á, có lẽ là mọi người sẽ cảm thấy rằng nó hơi rối đúng không? Mọi người cũng muốn được đẹp như bên kênh đất đồng. Thì thật ra Thi cũng rất muốn làm đẹp cho mình, làm đẹp cho cái kênh của mình lắm chứ. Nhưng mà nhà của Thi á, thì hiện tại là cái nơi Thi đang ngồi thu á, là một cái phòng may của Thi. Công việc của Thi là Thi cũng có may đồ thời trang, cho nên phía sau, những cái hình ảnh phía sau á, là máy may và quần áo của khách. Có người thì nói là con mannequin nhìn ghê quá. Thực sự là con mannequin nó cũng tô điểm thêm một chút xíu cho phía sau lưng Thi thôi. Thì đó, đôi lời là Thi muốn gửi đến cho mọi người để biết thêm một chút xíu. Có lẽ là qua Tết Thi cũng sẽ có một cái design mới, một cái gọi là decor lại, làm lại cái background để coi sắp xếp như thế nào. Thôi bây giờ giới thiệu được một chút xíu nhiêu đó rồi, bây giờ chúng ta bước vào câu chuyện nha. Tối đêm nay thì mời mọi người chúng ta đi tiếp tập 2 của bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Sói. Mà tác giả Sói thì có lẽ là gần đây thì mọi người cũng đã được biết tới bạn ấy qua câu chuyện gần đây nhất, đó là Quỷ Đói. Thì thấy câu chuyện đó cũng hay mà, có điều là cái kết nó hơi mở. Thì mỗi một tác giả họ viết truyện, họ sẽ có cái mở hoặc là có cái có hậu. Thì thì tùy theo màu sắc thôi. Cho nên chúng ta cứ nghe chuyện bằng một cái tâm thái là chúng ta cứ nghe văn phong và nghe cốt truyện thôi. Còn về mỗi một tác giả thì ai cũng đều có nét riêng hết. Và để ủng hộ cho tác giả Sói thì mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết đó thì có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh thì mọi người trong quá trình nghe chuyện nhớ like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Rồi bây giờ không để cho mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Chiều ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Kim ra chỗ hẹn cũ nhưng không thấy người yêu đâu. Cô cứ chờ mãi, chờ đến khi tối mịt cũng chẳng có thấy bóng dáng ai. Thấy cũng không còn sớm, con bé Hầu liền giục. Thôi mình về đi cô, sắp tối rồi đó hả? Chắc hôm nay cậu bận việc gì đó không chừng. Kim dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng nghe lời, cất bước theo con bé trở về nhà. Thế nhưng cứ đi được một đoạn, cô lại ngoái đầu về đằng sau như trông ngóng một điều gì đó. Nhìn bộ dạng buồn rầu của cô chủ khiến con bé Hầu bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười. Hóa ra đây chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu hay sao? Xa là nhớ, gần nhau là cười. Trong bữa cơm tối, bà Hoa thấy con gái từ chiều về có biểu hiện lạ, cứ im im không nói không rằng, thì bà lấy làm lo lắng mà không biết có chuyện gì. Bỗng con bé Lan bê đồ đi ngang qua, ngay lập tức bà liền kéo nó lại hỏi. Này, dạo này á, mày đi theo Hầu cô, có thấy cô có chuyện gì lạ hay gặp gỡ ai không? Hôm nay bà thấy cô mày á cứ là lạ sao á. Con bé nghe bà chủ hỏi thì ngây thơ, hồn nhiên mà đáp ngay, không cần suy nghĩ. Dạ chắc hôm nay cô không gặp được cậu nên chắc cô buồn đó ạ. Bà Hoa hốt hoảng, tròn xoe mắt. Hả? Cậu nào? Như biết mình đã lỡ lời, nó liền bụm miệng lại rồi vội phân trần. Dạ con nhầm thôi bà, không có cậu nào đâu. Thôi con mang đồ vào cho cô bà nhé. Nói rồi nó toan chạy đi thì bà Hoa kéo nó lại. Với linh tính của một người từng trải, mách bảo cho bà biết chắc chắn đã có chuyện gì đó mà con gái đang che đậy giấu giếm. Dây dưa một hồi thì con bé ngây thơ cũng không thoát nổi cái đầu sắc bén của bà chủ. Nó khai một mạch tuốt tuồn tuột tất cả chuyện của cô chủ, kể ra cho bà Hoa nghe. Sau khi được con bé kể lại cho nghe thì bà Hoa vô cùng sững sờ và bàng hoàng. Không phải vì bà không muốn cho con gái yêu đương hay chọn hạnh phúc cho mình, mà bởi vì bà hiểu và biết rõ được cái người mà con gái đang quen, cha mẹ nó thì dân làng này chẳng ai lạ lẫm gì, mà ngay cả bản thân nó cũng vậy. Nó nổi danh hám sắc khắp vùng này ai chẳng hay. Nói đâu xa, ngày hôm nọ bà đã cứu giúp được một cô gái đang có ý định treo cổ tự tử, mà lúc đó trong bụng lại đang có mang. Khi hỏi ra thì mới vỡ lẽ, hóa ra đứa con đó chính là sản phẩm trêu đùa của quý tử nhà cụ Chánh mà ra. Cô ta cũng có đến để xin cho con nhận cha, nhưng mà chúng không những không nhận mà còn sai người đánh cô ta đến suýt sảy thai. Xấu hổ rồi mới nghĩ quẩn mà đi đến nông nỗi này. Cũng may là hôm đó bà có công việc về muộn, đi ngang qua thấy nên đã may mắn cứu được cả hai, cho mẹ con họ một số tiền lớn rồi bảo họ đi nơi khác làm ăn, sống một đời yên ổn. Đó, thử hỏi một con người như vậy thì sao bà nỡ giao trứng cho ác được. Cứ suy nghĩ vẩn vơ khiến bà đi ra ngoài con đường lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh ra thì đã đi khá xa nhà rồi. Bà vội nhanh chóng quay người, rảo bước trở về nhà. Toàn nói chuyện rõ ràng với con gái để nó hiểu ra được bản chất con người mà nó đang quen, tránh lâm vào con đường lạc lối. Ngay lúc bà vừa về tới đầu ngõ thì đập vào mắt là một bóng người đang thập thò nhìn vào bên trong nhà. Nghĩ chắc cũng phải chẳng dạng phải là tốt lành gì, nên bà không cần chần chừ mà tiến lại vỗ mạnh vào vai khiến người nọ giật mình, toàn bỏ chạy. Thế nhưng bà đã nhanh hơn một bước, liền đứng chặn trước mặt, khiến hắn ta khựng lại. Bà cất giọng hỏi: Cậu là ai? Tại sao đêm hôm còn rình mò ở nhà tôi? Không khai thành thật, tôi lập tức gọi người bắt giải lên quan đó. Lúc này nhờ có ánh trăng sáng tỏ nên bà cũng nhìn rõ đôi chút khuôn mặt của người kia. Là nam, trông cậu ta còn khá trẻ, gương mặt cũng có chút điển trai, người ngợm thì bốc lên toàn mùi rượu. Cậu ta ấp úng, cúi gằm mặt xuống đất mà lý nhí: Dạ, cháu chỉ muốn gặp em Kim một chút thôi à. À, Thảo nào, cậu có phải là cái cậu gì tên Hoang, nhà cụ Chánh phải không? Dạ, phải à. Được, tôi cũng đang có việc á, muốn bàn với cậu đây. Cậu đi theo tôi ra đây một chút, tôi nói chuyện riêng. Không hiểu gì, nhưng chắc cũng là có liên quan tới chuyện tình cảm của hai người, nên Hoang cũng đồng ý mà cất bước theo bà. Đứng tại nơi hẹn hò của hai người, bà Hoa lúc này liền cất giọng mở lời: Chắc cậu cũng đã biết tôi mời cậu ra đây với mục đích gì rồi đúng không? Dạ, chắc là chuyện của con và Kim đúng không à? Cậu thông minh đấy. Tôi tính là sẽ đi gặp cậu vào một thời gian sớm nhất. Nhưng tiện lúc này đã gặp được, thì tôi xin nói thẳng luôn, là mong cậu buông tha cho con bé. Cậu không xứng với nó đâu. Đừng làm khổ con gái tôi. Tại sao bác lại khẳng định là con không hợp với Kim à? Con biết á, là trước đây con có nhiều điều tiếng không có hay. Con không phải là một người tốt. Nhưng mà con hứa, con sẽ vì Kim mà thay đổi, cố gắng lo cho Kim một cuộc sống tốt nhất, không để cô ấy phải khổ. Chúng con yêu nhau thật lòng, mong bác suy nghĩ lại mà tác hợp cho chúng con à. Bà Hoa khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu trai trẻ mà gằn từng chữ. Tác hợp hả? Tôi khinh. Cậu là một thứ dơ bẩn, một loại súc sinh không đáng sống. Những chuyện cậu và gia đình cậu đã làm, tôi sẽ không bao giờ có hai từ tha thứ. Nghe chưa? Con đã làm gì sai à? Cha mẹ con đã làm tổn hại gì đến cô à? Mong cô nói cho con biết để con sửa. Nếu gia đình con sai thì con sẽ nói ra, cho gia đình con đến tạ lỗi với cô. Bà Hoa lúc này đã chuyển hẳn sang sự tức giận. Bà chỉ tay vào mặt Hoang mà quát lên. Tôi thật kinh tởm cái sự ngu ngơ của cậu. Gia đình cậu đã làm biết bao nhiêu điều tàn ác, bóc lột sức lao động của người dân, đồng bào ta. Còn cậu, trong mấy năm qua, cậu có nhớ cậu đã làm nhục, ức hiếp bao nhiêu cô gái hay không? Dạ con không nhớ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Cái gì qua thì mình nên cho qua đi cô. Qua. Thế cậu có còn nhớ cô gái tên Uyên chứ? Dạ, Uyên nào ạ? Thưa bác, con không biết. Đến giờ này mà cậu vẫn còn cố tỏ ra ngây thơ được hả? Vậy thì để tôi nhắc cho cậu nhớ, cái cô gái mà mang cốt nhục của cậu, giọt máu nhà cậu, sau đó bị gia đình cậu đánh cho suýt mất mạng đó. Cậu cả, cậu nhớ ra chưa? Hoang lúc này mặt mày đã xanh xám, tái mét. Cậu liền ấp úng mà hỏi lại: Tại sao bác lại biết được chuyện này? Cậu không cần phải biết. Điều cậu cần biết á, là nghe rõ những gì tôi chuẩn bị nói ra đây. Tôi nghiêm cấm cậu qua lại với con gái tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Còn không, tôi sẽ đem hết những chuyện bỉ ổi mà cậu đã làm phanh phui cho bàn dân thiên hạ biết. Lúc đấy cậu thử nghĩ con Kim nó sẽ nghĩ như thế nào về cậu. Thêm nữa là tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho con gái tôi lấy một người như cậu làm chồng, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa. Hòa đây chết thì thôi, chứ ông trời còn cho tôi một ngày để sống, tôi sẽ nhất quyết không cho con bé nó tiếp xúc với loài cặn bã dơ bẩn như cậu. Nói rồi bà tức giận quay bước toan trở về nhà, bỏ lại Hoang đằng sau ôm đầu gục xuống, tỏ vẻ đầy đau đớn. Bất chợt như nghĩ ra gì đó, cậu ngước đôi mắt lúc này đã đỏ quạch, tràn đầy căm thù lên mà nhìn theo dáng vẻ người đàn bà đang đi cách đó không xa mà rít lên. Không, Kim là của tôi. Không, không ai được phá hoại tình cảm của chúng tôi. Không. Đoạn cậu đứng dậy, rút cái dây chung ở cặp quần ra mà chạy nhanh lại đằng trước. Bà Hoa vẫn đang tiến bước trên con đường trở về nhà mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Bất thình lình, một sợi dây được vòng qua đầu rồi thít chặt lấy cổ bà, khiến bà hoảng hốt giãy giụa. Bà cố nhoài cánh tay ra đằng sau, dùng móng tay cào vào đôi tay rắn chắc của người nọ, mong có thể thoát ra, nhưng hoàn toàn vô vọng. Lúc này Hoang ghé sát tai bà mà thầm thì: cái sai lớn nhất của bà là đã biết quá nhiều chuyện, vậy nên tôi không thể để cho bà tồn tại thêm được. Tôi yêu con gái bà thật lòng, vậy mà bà lại không tôn trọng điều đó. Bà sai, quá sai rồi bà Hoa à. Đoạn hắn cười lên từng tiếng mang rỡ trong sự tuyệt vọng của mẹ người yêu. Bà Hoa cố giãy giụa thêm được một lúc thì cũng buông xuôi, tắt thở mà chết. Chết tức tưởi, đôi mắt vẫn còn trợn trừng lên đầy ai oán. Xót thương cho một kiếp người lương thiện nhưng vẫn chết trong tay cái tà ác. Con gái bà không thể bảo vệ được nữa rồi. Sau khi thấy người trong tay đã cứng đờ thì Hoang mới buông tay, đứng chống nạnh thở hổn hển, nhìn cái xác dần nguội lạnh đang nằm im lìm ở dưới đất. Đứng lấy hơi chừng một lúc, khi cơ thể đã dần tỉnh táo hơn thì cậu liền kéo cái xác bà Hoa ra chỗ bờ sông mà ném xuống mặt nước, hòng phi tang chứng cứ. Xong xuôi đâu đó, hắn ta quay trở về nhà, vẻ mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở nhà, đã muộn mà vẫn chưa thấy bà về thì đám gia nhân vô cùng lo lắng. Mấy đứa bảo nhau vội chạy vào báo cho Kim biết. Kim lúc này thì vẫn đang thơ thẩn ngồi bên khung cửa sổ ngắm trăng, nhớ người yêu mà không hay biết đã có chuyện xảy ra. Cô chủ ơi, cô còn thức không ạ? À? Con bé Lan khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, nói vọng vào trong. Nghe thấy có người gọi mình, Kim liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà lên tiếng đáp lời. Ta chưa ngủ, em có chuyện gì à? Dạ cô ơi, bà chủ đi đâu giờ này á, vẫn chưa có về cô ạ. Bọn con lo quá à. Kim nghe thấy vậy thì hốt hoảng, vội chạy ra mở tung cánh cửa mà hỏi. Em nói sao? Mẹ ta đi đâu? Dạ con cũng không rõ ạ. Lúc đó thấy bà chủ đi ra một mình, không có ai đi theo hết á. Con nghĩ chắc bà đi dạo cho thoải mái nên cũng không có dám làm phiền. Ấy vậy mà giờ này á, vẫn chưa thấy bà đâu cô ạ. Thế đã sai người đi tìm bà chưa? Dạ có cô ạ. Nhưng mấy người họ có đi ra mấy chỗ bà hay đi tới á, nhưng mà không có thấy. Nghĩ có chuyện không ổn nên con mới chạy vào báo cho cô đi nè. Trời ơi, đáng ra em phải báo ta trước chứ. Tại sao giờ này mới cho ta biết tin hả? Nhanh, nhanh lên. Em chạy đi lấy đèn đuốc á, rồi gọi thêm người chia nhau ra tìm mẹ ta, kẻo có chuyện chẳng lành. Nói rồi cả hai người đều nhanh như cắt lao ra bên ngoài giục mọi người đi. Họ chia ra làm hai tốp. Một tốp sẽ đi lần tìm lại mấy chỗ mà bà chủ hay lui tới. Tốp còn lại sẽ đi khắp làng để dò hỏi thông tin. Nhóm người của Kim vừa ra tới đầu ngõ thì đã chạm mặt Hoang đang đi về hướng ngược lại. Cả hai bên đều tỏ ra vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Kim liền lên tiếng mà hỏi trước. Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Hoang còn đang lúng túng không biết phải trả lời ra làm sao thì Kim lại hỏi tiếp. Anh đi ở đường nãy giờ có gặp mẹ em không à? Hoang liền ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi tỏ ra ngây thơ như không biết chuyện gì. Cậu hỏi: bác gái đi đâu hả em? Dạ vâng ạ. Mẹ em á nay không biết đi đâu mà từ tối đến giờ vẫn chưa có về. Em lo quá nên mới bảo mọi người đi tìm đây à. Hoa liền vỗ vai người yêu mà trấn an. Chắc không sao đâu em. Có khi mẹ đi sang nhà ai chơi cũng không chừng. Chắc lát nữa mẹ về ngay ấy mà. Em cũng nghĩ như anh á. Nhưng mà mấy chỗ quen á, em đều hỏi hết rồi. Mẹ không có đến đó. Thôi em phải đi tiếp đây. Anh đi đâu thì đi đi nha. Có gì á, em sẽ báo sao ạ. Hoàng liền nắm lấy tay Kim mà quả quyết. Không, anh sẽ đi cùng em. Dù gì mẹ em cũng như mẹ anh mà. Anh cũng thấy lo. Nói rồi cả đám người lại tiếp tục rảo bước. Đi tìm từng ngõ ngách trong làng. Mong sao có thể gặp được người cần tìm. Đoàn người lúc này có đi qua một con sông giữa làng. Chẳng hiểu sao như có linh gì đó mách bảo, khiến Kim cứ nhìn chằm chằm xuống dòng nước đục ngầu đen đặc không chớp mắt. Hoàng đi ở bên cạnh, thấy Kim cứ nhìn xuống dưới thì lo lắng ra mặt. Anh liền kéo sát cô về phía lòng mà hỏi: dưới đó có cái gì sao mà em cứ nhìn mãi vậy? Kim trả lời người yêu, nhưng mắt vẫn không quên nhìn xuống dưới đó. Em cũng không biết nữa anh à. Nhưng mà trong đầu em á, cứ như có một điều gì đó mách bảo em phải nhìn xuống dưới đó. Cái cảm giác á, nó lạ lắm. Em chưa từng cảm nhận được từ trước cho tới nay. Hoàng khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô á, rồi thầm an ủi: chắc do em suy nghĩ nhiều rồi. Không có gì đâu em, mình đi thôi. Kẻo chậm trễ á, chỗ này chắc mẹ cũng không có qua lại gì đây đâu. Có để ý á, chẳng được gì mà lại mất thời gian. Mình đi thôi em. Cả đoàn người cứ như vậy mà lầm lũi đi trong đêm, lục tung từng ngõ ngách, từng chỗ một trong làng, nhưng cũng không có tung tích gì. Cứ như là bà ta đã bốc hơi khỏi cái làng này vậy. Hoàng tuy rất mệt do mới tỉnh cơn rượu ban trưa, giờ lại phải chạy đôn chạy đáo, khiến cơ thể gã như muốn kiệt quệ. Nhưng không muốn để người khác nghi ngờ, nên hắn vẫn phải cố tỏ ra bình thường, luôn sát cánh cùng mọi người để tránh lộ ra điều gì. Mãi cho đến khi gà gáy, mặt trời bắt đầu hưng hửng nơi đằng đông, thì tất cả mới bảo nhau trở về nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Kim lúc này không tìm được mẹ thì đã đờ đẫn như cái xác không hồn. Đôi mắt thì đã đỏ hoe lên, sưng húp tự bao giờ. Việc đi đứng của cô cũng không còn sức nữa mà phải nhờ đến Hoang dìu về. Ngày hôm nay, dân làng được một phen xôn xao bởi cái tin bà bá hộ tốt bụng trong làng mất tích. Ai nấy đều đổ dồn về nhà của Kim thăm hỏi, rồi chia nhau mỗi người một ngã, chạy đi phụ tìm giúp gia đình. Bởi sống ở đời lương thiện đến như vậy, còn chẳng ăn ai nữa là ở ác. Ấy vậy mà nhiều đứa vẫn cứ nhẫn nhơ sống ác, chà đạp lên người khác mà không nhộ nhận ra, thật là đáng buồn. Cái tin bà bá hộ nhân nghĩa mất tích khiến dân tình khắp vùng xôn xao. Người tốt bụng thì thương cảm lo phụ giúp, còn những kẻ ích kỷ xấu xa thì lại vô cùng hả hê. Bởi bây giờ cái gai trong mắt chúng chưa kịp nhổ mà nó đã tự biến mất. Còn điều gì vui hơn nữa cơ chứ? Về phần Kim, cô vẫn như một cái xác không hồn, lúc nào cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài, trông ngóng mẹ trở về. Hoàng thấy người yêu như vậy thì vô cùng xót xa và tội lỗi. Anh ta luôn kè kè bên Kim, mọi lúc mọi nơi, chăm lo cho cô từng chút một, để cô còn cảm thấy vẫn còn có một chỗ dựa tinh thần, tránh những điều tồi tệ khác xảy ra. Bản đi chừng khoảng 3 ngày sau. Hôm nay đã là rạng sáng ngày thứ tư kể từ ngày mà bà Hoa mất tích. Lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng, Kim hiện tại do mệt mỏi quá nên đã ngã vào lòng của Hoang mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhìn cô người yêu bé nhỏ lúc này đã sơ xác nằm trong lòng ngủ ngoan mà Hoang khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng chịu nghe lời đi ngủ sau 2 ngày thức trắng ròng rã. Cậu cũng yên tâm phần nào mà khẽ ngã đầu dựa vào cây cột nhà, toan ngủ một chút để lấy sức, vì mấy ngày nay đối với cậu cũng quá mệt mỏi rồi. Ấy thế mà vừa chợp mắt được chừng khoảng hơn 30 phút, thì bất thình lình từ đâu, một con quạ với bộ lông đen tuyền bay vào trong, đậu trên cái xà nhà, mà dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Hoang rồi kêu lên từng tiếng, nghe đến là ghê rợn. Hoang cũng chợt bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên, thấy con quạ đang nhìn chằm chằm với ánh mắt đỏ rực mà giật mình. Anh Toàn đứng dậy, lấy cái cây để đuổi nó đi. Nhưng nhìn lại, thấy Kim vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành, nên anh không dám đứng dậy. Ngồi đó khẽ khàng, với lấy chiếc chổi lông gà gần đó, lấy đà mà ném về phía con chim. Thấy có người tấn công, nó không hề hoảng sợ mà còn tỏ ra tức giận hơn. Lúc này nó không còn trụ vững trên cây xà nữa, mà cất cánh phi thẳng xuống bên dưới, mổ từng nhát xuống đầu Hoang, khiến cho cậu không kịp trở tay. Kim đang ngủ bị đánh động thì cũng bừng tỉnh. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt, vội phụ người yêu xua đuổi con chim chết tiệt này ra khỏi nhà. Bởi người xưa vẫn hay quan niệm loài quạ là loài chỉ mang đến những điều xui xẻo, thậm chí là báo hiệu những cái chết. Con quạ sau một hồi thấy đuối sức nên đành bất lực toàn bỏ đi. Trước khi bay ra khỏi cánh cửa, nó cũng không quên ngoái lại đằng sau, nhìn hai người với con mắt căm thù đỏ rực, kêu lên từng tiếng quạc quạc, rồi bay mất hút vào trong màn sương mù dày đặc. Hoàng lúc này mặt mũi đã tái dại cả đi. Cậu ngồi bệt xuống dưới đất, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn. Kim vội tiến lại rồi kiểm tra khắp cơ thể của anh. Cô ân cần hỏi: "Anh có thấy đau ở chỗ nào không ạ?" Hoàng lắc lắc cái đầu, đôi mắt vẫn đang hướng phía ra ngoài cửa. Trong lúc Kim còn đang loay hoay lau mấy vết máu trên tay Hoàng do lúc nãy bị con quạ tấn công, thì từ phía bên ngoài cổng bỗng như có ai đó đập thình thình, rồi có những tiếng nhốn nháo gọi nhau inh ỏi. Hai người cũng nhanh chóng bảo nhau lao ra ngoài xem có chuyện gì. Ấy mà vừa chạy ra tới bên ngoài thì cũng là lúc hai đứa gia nhân cũng vừa kịp chạy tới nơi. Bốn cặp mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng chạy về phía cổng. Khi cánh cổng vừa được kéo mở ra, thì hiện lên trước mặt mọi người lúc này là bóng dáng của hai người đàn ông. Mặt mày hiện rõ vẻ sốt sắng. Một trong hai người thấy người nhà ra thì liền lên tiếng: "Cô ơi, cô nhanh nhanh ra bên bờ sông đi. Dân làng họ tìm được bà rồi." Vẻ mặt Kim trong phút chốc hiện rõ lên tia vui mừng. Cô liền nắm lấy tay Hoang rồi giục tất thảy: "Đi, đi thôi mọi người, nhanh lên ra đón mẹ tôi về nào. Mẹ ơi là mẹ đi đâu mà mấy hôm nay để con lo lắng quá à. May mà giờ mẹ đã về, chứ không con gái mẹ sắp chết đến nơi vì lo cho mẹ rồi đây." Nhưng bà không thể về được nữa rồi cô ạ." Người đàn ông nọ cúi gằm mặt, vẻ ái nái mà ấp úng nói với Kim. Nụ cười trên môi cô gái nhỏ chợt vụt tắt. Cô quay sang phía người đàn ông mà hỏi: Chú nói vậy là sao? Tại sao chú lại nói mẹ cháu không về được?" Bà mất rồi cô ạ. Đêm qua mấy người đi đánh cá đêm đã vớt được cái xác bà nằm lạnh ở dưới sông. Họ bảo tôi về gọi cô ra để đưa xác bà về nhà cho đỡ tủi thân." Nghe xong cái tin này, Kim như muốn ngã quỵ. Hai bên tai cứ ong ong như có ai cầm cái chảo gõ vào. Nước mắt tuôn trào đau đớn. Rồi ngay lập tức, cô bỏ lại mọi người mà lao vào trong màn sương mù, tiến về phía bờ sông, nơi mẹ cô đang nằm lạnh lẽo. Bàn chân trần trắng ngà như thế băng băng qua từng cung đường, lúc này cũng đã xây xước do đá nhọn cũng như cây gai cứa vào, máu chảy đỏ dọc khắp đường đi. Khi chạy ra tới nơi, cô chích sững khi thấy cái cảnh tượng trước mắt. Người mẹ kính yêu của cô giờ nằm lạnh lẽo im lìm dưới nền cỏ, khuôn mặt đã bị cá rỉa cho đến không còn có thể nhận diện. Nếu không nhờ chiếc vòng ngọc trên tay, chắc cô cũng không dám tin đây chính là mẹ của mình. Kim đau đớn chỉ kịp đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt rửa nát đó, rồi lăn ra ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Trong tang lễ của mẹ, Kim vẫn như một cái xác không hồn. Mọi việc đều phải nhờ cậy hết vào một tay Hoang đứng ra lo liệu. Anh ân cần tỉ mỉ từng chút một, như đó chính là cha mẹ của mình. Nhưng cũng chính cái sự lo lắng đó đã khiến cho rất nhiều tai mắt đổ dồn về phía họ, đặt ra một dấu hỏi lớn về mối quan hệ của cả hai. Rất nhanh chóng, tin đồn lan ra khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng xôn xao, và điều đó cũng đã đến tai ông bà Chánh. Trong bữa cơm chiều lúc này, chỉ có hai thân già. Bà Chánh khẽ đặt đôi đũa xuống mâm, mà thở dài, giọng yếu xìu nói với chồng. Thằng Hoàng mấy hôm nay, không biết nó đi đâu ấy ông nhỉ? Tôi lo quá. Ông Chánh vẫn gấp thức ăn, giọng dửng dưng mà đáp lời vợ. Kệ bố nhà nó, bà ăn đi cho tôi nhờ. Nó đi luôn đi cũng được, cái loại mất dạy. Lời ông vừa dứt thì cũng là lúc thằng Hầu từ bên ngoài chạy sộc vào. Nó cúi đầu thưa. Dạ bẩm ông bà, con vừa từ bên ngoài trở về, có tin này quan trọng, muốn báo cho ông bà hay ạ. Lão Chánh vẫn dửng dưng không thèm nhìn lấy nó một cái, chậm rãi mà nói. Chuyện về việc gì không quan trọng thì để sau. Mày không thấy ông đang xơi cơm à? Dạ, dạ bẩm ông bà, chuyện về cậu chủ ạ. Nghe thấy tin tức của con trai, bà Chánh vội túm lấy tay nó mà vồ vập hỏi. Cậu đang ở đâu? Mày biết tin gì thì nói cho bà nghe xem nào. Nói đi con. Dạ, là như này. Lúc nãy con có đi qua chỗ sân đình thì có nghe dân làng đang bàn tán về chuyện của cậu với cô cả nhà bà Phú Hộ Hoa. Họ nói là trong đám tang của bà Bá Hộ thì cậu nhà mình luôn ân cần lo lắng chu toàn mọi việc, cử chỉ rất thân mật với cô ta. Họ còn bảo... Ông Chánh lúc này cũng không thể làm ngơ được nữa, vội giằng mảnh bát cơm xuống bàn, khiến thức ăn cùng với cơm bắn ra tung tóe. Lão rít qua kẽ răng. Bảo gì? Nói! Thấy chủ lên cơn thịnh nộ, thằng người ở đã tái xanh mặt mũi, chân tay run cầm cập. Nó ấp úng. Dạ, con thấy họ bảo là trong cậu cứ như là rễ của bà Bá Hộ đó ạ. Một tiếng đập lớn vang lên, khiến bà Chánh cùng thằng ở giật bắn mình, rùng như cày sấy. Ông Chánh lúc này khuôn mặt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, trông đến tợn. Má cha tiền sư nhà nó, nó ăn cơm hay ăn cám á mà ngu gì, đi đâm đầu vào cái ngữ ấy thấy không biết. Thằng kia, mày huy động hết gia nhân trong nhà, chuẩn bị gậy gộc, giày trói đi theo tao. Thấy có vẻ không ổn, bà Chánh vội nắm lấy tay chồng mà dịu giọng vang lên. Kìa ông, tối đến nơi rồi á, ông còn định đi đâu mà đem theo người với hung khí chứ? Có gì thì mình từ từ rồi tính, ông đừng có manh động. Tôi vàng ông đó, tôi lạy ông đó. Lão nghe vợ khuyên nhủ thì không những hạ nhiệt mà dường như còn đang thêm dầu vào lửa. Lão hất tay khiến bà Chánh ngã lăn xuống dưới nền nhà, chỉ tay thẳng vợ mà rít. Từ từ để nó bôi trò trát chấu vào mặt tôi à? Hả? Bà đã thấy cái hậu quả chiều nó quá mức chưa? Ở bên này, sau khi được Hoang đút cho ăn nửa bát cháo, thì Kim cũng có vẻ hồi tỉnh, thần sắc cũng hồng hào, tươi tắn hơn hẳn. Anh đặt cô ngồi dựa vào tường, rồi nhẹ giọng bảo. Em ngồi nghỉ ở đây một chút nha. Anh ra đằng sau pha cho em cốc sữa. Kim nắm lấy tay của người yêu, nhìn anh với ánh mắt trìu mến mà thủ thỉ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. Giờ mẹ mất rồi, cũng may là có anh bên cạnh. Không có anh thì em không biết sống sao nữa. Hoàng khẽ đưa tay lên vuốt đôi má của cô mà an ủi. Ngốc à, giờ em là tất cả của anh. Anh không lo cho em thì anh lo cho ai bây giờ? Nghe lời anh, cố gắng ăn uống cho lại sức và phải phấn chấn lên. Có như vậy thì mẹ ở bên kia mới thấy an lòng được. Nói rồi anh buông tay cô ra, cầm lấy cái bát rồi đi ra bên ngoài. Bóng dáng của anh vừa khuất sau cánh cửa một lúc, thì bỗng từ bên ngoài vang lên những tiếng huyên náo ầm ĩ của rất nhiều người đang ngày một lại gần nơi gian chính. Ở ngoài sân, hai ông bà Chánh cùng đám gia nhân đang tay gậy tay dao hùng hùng hổ hổ tiến vào bên trong. Mặc cho sự ngăn cản của gia nô nhà bên này, họ cứ như vậy mà sòng sọc một mạch tiến thẳng vào nơi gian chính, nơi mà Kim đang ngồi nghỉ trên tấm phản. Kim đang mệt mỏi nằm lả đi thì tự dưng thấy có một đám người lạ xông vào nhà. Thân gái mỏng manh, cô lúc này vô cùng hoảng sợ, run rẩy mà hỏi: Các người là ai? Tại sao tự ý vào nhà của tôi? Bà Chánh lúc này dẫn đầu đoàn người bước về phía trước mặt, sừng sổ lên mà chỉ tay vào mặt Kim. Mày giấu con bà đâu rồi hả, con đĩ thổ tả kia? Con bà là ai? Tôi không có biết. Mời các người ra khỏi nhà tôi ngay. Bà Chánh nghe vậy thì sôi máu, liền sắn tay áo mà nhảy vọt lên chiếc phản tấn công Kim. Mụ ta vừa đánh vừa chửi, thậm chí còn xúc phạm đến cả vong linh mẹ cô vừa mới mất. Kim tuy rất uất ức, nhưng giờ này sức tàn lực kiệt, không thể phản kháng, chỉ biết nằm im chịu trận. Trên mặt nước mắt rơi lã chả từng hàng, nhìn về phía nơi chiếc bàn thờ nhỏ của mẹ mà đau xót. Hoàng lúc này cũng vừa từ nhà sau trở lên. Trên tay anh đang cầm một ly sữa nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Khuôn mặt hớn hở, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với người con gái của mình. Bất chợt, cốc sữa trên tay anh rơi xuống đất, nghe đánh choang một tiếng. Vẻ mặt anh tái dại đi, nhanh như cắt, anh vội xô đám người đang đứng bên ngoài cửa mà chui vào bên trong. Hoàng đứng giữa nhà, chết sững khi thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong. Trên hết là người con gái bé nhỏ của anh đang bị hành hạ trong chính ngôi nhà của mình. Anh vội chạy lên kéo đẩy ngã mẹ nhòa người ra đằng sau, lấy thân mình ôm lấy Kim vào lòng mà che chở. Kiểm tra khắp người của cô xem có xây xước chỗ nào hay không. Bà Chánh lúc này bị con trai đẩy mạnh quá nên đã không may đập người vào cây cột nhà. Cơ thể như muốn gãy vụn ra, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn mà hét lên ầm ĩ. Ông Chánh đứng từ nãy quan sát mọi việc, giờ thấy vợ bị ức hiếp cũng không chịu nổi nữa mà giật lấy cây gậy của thằng hầu bên cạnh, lao lên đập túi bụi vào người con trai. Vừa đánh ông vừa chửi: Cha tiện nhân nhà mày, mày ăn của ông bao nhiêu tiền để giờ mày trả nghĩa với tao, với mẹ mày như thế này đây hả? Mày chỉ vì mày bên một con đĩ thỏa mà mày lại nỡ tay đánh mẹ mày thế à? Hôm nay ông phải vụt cho mày què chân gãy tay ra, cho mày biết thế nào là lễ độ, thế nào là phép tắc. Từng nhát gậy mạnh mẽ giáng xuống tấm lưng chàng trai trẻ, nhưng anh vẫn không kêu than lấy một tiếng, cố gắng cắn răng chịu đựng. Tấm áo màu nâu lúc này cũng đã dần chuyển sang một màu đỏ ao của máu. Từng giọt bắt đầu nhỏ xuống phản tông tổng, nghe mà xót xa. Lão cứ đánh như vậy, chừng được khoảng nửa canh giờ. Khi đã thấm mệt thì mới chịu dừng tay, ném cây gậy sang một bên. Đầu cây gậy lúc này cũng đã chẻ đôi, tan tác, nhúm đầy máu. Ông ta ra lệnh: Bay đâu, kéo nó ra trói lại đem về nhà cho ông. Đám gia nhân ngập ngừng, toàn lại kéo Hoang ra khỏi Kim, thì cậu bất ngờ đứng phắt dậy, chỉ tay một lượt: Tất cả đứng yên đấy, đừng động vào người tôi. Cậu quỳ xuống đất mà chắp tay về phía cha mẹ mình: Con mong cha mẹ về cho, con yêu Kim, con muốn ở bên cô ấy. Nếu cha mẹ thương con, xin hãy thương lấy cả cô ấy nữa. Cô ấy giờ chỉ còn lại thân gái một mình, con không thể bỏ lại cô ấy mà theo cha mẹ về được. Mong cha mẹ hiểu cho con. Lão Chánh lúc này như hóa điên, lão mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn ngược lên đầy khiếp sợ. Lão lại một lần nữa hét lên: Chúng bay đâu, con không mau trói cái thằng nghịch tử này vào cho tao. Đứa nào trái lệnh thì tao phạt chúng mày thay cho phần nó. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Hoang vội chồm ra chỗ bàn, cầm lấy con dao nhỏ gọt hoa quả mà kề lên cổ mình. Anh run run giọng quyết liệt mà nói: Con xin cha mẹ đây, cha mẹ đừng có ép con. Nếu hôm nay cha mẹ nhất quyết bắt con phải về thì thà con chết ở đây còn hơn. Kim nằm đó đau đớn, nước mắt giàn giụa nhìn người yêu mà không làm gì được. Cô chỉ biết thều thào: Đừng, em xin anh. Bà Chánh lúc này cũng hoảng loạn mà cố lê thân ra, quỳ xuống ôm lấy chân chồng khóc nức nở van xin: Ông ơi, tôi xin ông, con dại thì cái mang, Có gì ông cứ trút hết lên đầu tôi đây này. Ông đừng có ép con nó quá. Nó mà có mệnh hệ gì á, tôi không có sống nổi đâu. Tôi van ông, tôi lạy ông, có gì từ từ hãy tính sao. Lão Chánh thấy mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của mình thì tức không làm gì được. Mặt mũi lão đỏ rực lên, chỉ tay vào mặt Hoang mà tuyên bố: Thằng súc sinh này, tao không có đứa con như mày nữa, mày nghe chưa? Giờ mày muốn làm gì thì làm, muốn ở lại với ai thì ở, tao mặc xác mày. Đừng có bao giờ mò về nhà gặp tao nữa, không thì đừng có trách thằng già này ác. Nói rồi ông ta ra lệnh cho tất cả mọi người rút về. Bà Chánh trước khi trở ra cũng đau xót mà cố ngoái lại, ngước đôi mắt đầy nước nhìn con thêm một lần, rồi cũng hòa mình vào dòng người mà trở ra. Thấy đã yên ổn, Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, buông con dao xuống, để lộ một vết hằn đã rơm rớm máu. Anh đau đớn đổ gục xuống sàn ngất lịm đi trong sự hốt hoảng của Kim cùng với mọi người trong nhà. Do chấn thương quá nặng nên cơ thể của cậu cũng bị tổn thương không hề nhẹ. Hậu quả là cậu phải đã nằm liệt giường suốt nửa tháng trời, không cử động đi lại được. Nhưng cũng qua sự việc đó thì Kim lại càng tin tưởng và yêu thương anh nhiều hơn. Cô coi anh như người thân ruột thịt, luôn kề cận săn sóc trong những lúc anh đau ốm. Bởi ở anh, cô cảm nhận được đây chính là người đàn ông của đời mình, có thể dựa dẫm, gửi gắm nốt phần đời còn lại. Tình hình sức khỏe của Hoang sau một thời gian được Kim chăm sóc tận tình cũng tiến triển một cách rất tốt. Hiện anh đã có thể ngồi dậy, tự ăn uống và trò chuyện bình thường được. Duy chỉ có việc đi đứng là còn có đôi chút khó khăn, phải cần có sự hỗ trợ từ người khác. Hôm nay trăng sáng thật đẹp. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có dịp tịnh tâm lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách thư thái đến như vậy. Còn đang tựa người vào bên bậc hiên thơ thẩn ngắm nhìn thì mắt anh loáng thoáng trông thấy có một bóng lờ mờ của ai đó đang đi từ phía ngoài cổng vào bên trong. Nghĩ quái lạ, giờ đã là nửa đêm rồi mà đứa nào còn lang thang bên ngoài. Anh cố nheo mắt để có thể trông thật rõ nhưng cũng bất lực. Cái bóng cứ lờ mờ, lúc có, lúc không, ẩn hiện, khiến anh không còn tin nổi vào mắt mình, phải đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần. Ấy mà khi vừa đưa tay xuống thì tim anh như muốn ngừng đập. Trước mặt anh hiện giờ là bóng hình một người đàn bà đứng ngược sáng, không thể trông rõ mặt mũi. Người ngợm ướt sũng, trong không gian lặng thinh, từng tiếng nước chảy từ quần áo rơi xuống, nghe tông tổng, tông tổng. Cả bầu không khí bỗng cô đặc lại, u ám đến lạ. Hoàng lúc này rung giọng mà lắp bắp hỏi: Ai? Ai vậy? Tại sao đêm hôm lại làm cái trò ma quỷ hù dọa người ta như này? Người nọ nghe câu hỏi như vậy thì bất ngờ cười phá lên. Tiếng cười trong màn đêm nghe sao mà lạnh lẽo kinh dị. Bỗng như có một luồng sáng nào đó chiếu thẳng vào khuôn mặt của nó. Lúc này thì Hoang cũng đã phần nào nhận diện được. Cậu bỗng rú ầm lên rồi ngã lăn xuống bậc thềm, miệng không ngừng van xin: Mẹ, mẹ ơi, mẹ tha cho con. Con không có cố ý đâu, chẳng qua lúc đó con nóng vội quá, không có suy nghĩ nên mới như vậy. Mẹ tha cho con đi mẹ. Trước mặt cậu lúc này chính là ăn hồn bà Hoa, với cái đầu rối bù đẫm nước, khuôn mặt bị cá rỉa hết hai con người, giờ chỉ còn lại là hai cái hố đen sâu hắm, đôi chỗ còn có mấy con giòi trắng mứt đang ngọ ngoậy cắn xé mấy chỗ da thịt đang bị thối rữa. Sau một tràng cười khoái chí, lúc này bà ta mới cất cái giọng nói ồm ồm, âm điệu vang vọng như từ phía cõi u minh, khiến người khác phải đinh tai nhức óc. Bà rít lên: Ai là mẹ mày? Hả? Mày đang tâm giết chính mẹ người yêu mày, thì mày có cái tư cách gì gọi tao là mẹ? Hoang mặt mũi xám ngoét, cố bò lùi người về đằng sau để tránh xa cái thứ gớm ghiếc trước mặt. Con xin bác, cũng chỉ vì con quá yêu Kim Nên khi bác nói bác không cho con tới với Kim, nên con mới nhất thời hồ đồ. Chứ sự thật con không muốn. Chưa để Hoang nói hết câu, ăn hồn bà Hoa lúc này đã bắt đầu tức giận. Nơi chỗ đôi mắt phát lên thứ ánh sáng đỏ kỳ dị, bà vươn cánh tay ra. Cánh tay lúc này như một loại di động, nó kéo dài ra tới cả mét, nắm chặt lấy cổ của Hoang, bóp mạnh rồi kéo ngược lại gần về phía mình, áp sát tận mặt mà rít lên. Cái thứ ác nhận thức đức như mày không đáng được yêu con gái tao. Mày nghe rõ chưa? Hôm nay tao sẽ lấy đi cái mạng chó của mày để bù đắp lại những gì mày đã gây ra cho những người khác, cũng như là cho tao. Mạng đền mạng, cũng như diệt đi một con rắn độc luôn kề cạnh con gái tao. Hoàng nghe thế thì hoảng sợ, đôi mắt hiện rõ lên vẻ tuyệt vọng van lơn. Cậu rất muốn van xin, nhưng giờ cổ đã bị bóp đến gần tắt thở, đến việc hô hấp còn khó, nói gì đến là cầu xin. Nói là làm, ăn hồn bà Hoa giơ cánh tay còn lại toàn đập xuống để kết liễu Hoàng, thì bất chợt phải khựng lại. Ở bên trong nhà, Kim đang nằm ngủ, chẳng biết mơ màng gì, bỗng hoảng loạn hét lên ầm ĩ. Không, không, đừng giết anh ấy. Tôi xin mấy người, đừng làm hại anh ấy. Giờ mẹ tôi mất rồi, tôi chỉ còn lại duy nhất anh ấy thôi. Tôi chỉ có mình ảnh để có thể dựa vào. Tôi xin mấy người, đừng. Bà Hoa khựng lại, vứt Hoang xuống nền sân, nghe đánh rầm một cái. Sau đó bỏ mặc cậu nằm đau đớn mà lướt vào bên trong. Đứng nơi đầu giường, Kim đang nằm. Nhìn đứa con gái xinh đẹp mấy ngày nào, giờ đã héo mòn đi biết bao nhiêu. Bà xót xa chảy xuống hai dòng nước mắt mặn chát. Bà ngồi xuống bên cạnh mà khẽ vuốt ve đầu con gái một cách thật nhẹ nhàng. Cất giọng hát ru, như thời thơ ấu bà vẫn hay làm mỗi khi cô khó ngủ hay gặp ác mộng. Con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớ tôi nào. Tôi có lòng nào, ông cứ sao măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Con ơi, con ngủ cho ngon, mẹ đi gánh nước, mẹ ra ruộng cày. À, à ơi, à, à ơi. Kim giờ nằm trong vòng tay của mẹ mà ngủ một cách ngon lành, vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc y như ngày trước, cái ngày mà cô còn được bên cạnh người mẹ yêu dấu của mình. Thấy con đã ngủ say, bà ngắm nhìn con gái thêm một lúc, rồi khẽ cúi xuống, hôn lên trán nó một cái, sau đó rời đi. Lúc này đứng trước hiên nhà nhìn xuống chỗ Hoang đang nằm, bà đã không còn cái dáng vẻ kinh sợ như ban nãy nữa. Thay vào đó là đúng khuôn mặt ngày trước của mình, rất xinh đẹp và quý phái. Giọng nói cũng hiền hòa, êm dịu, không còn ghê rợn như hồi nãy nữa. Giờ ta đã không còn có thể lo cho con bé. Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với ta, với con bé, thì hãy yêu thương và thay ta chăm sóc nốt phần đời còn lại cho nó. cho nó có một cuộc sống thật tốt. Đừng phụ bạc, khổ thân con bé. Nếu anh làm được, ta sẽ tha cho anh một mạng, coi như là anh giúp ta. Hoàng tuy vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng anh cũng cố ngồi dậy mà bò lại đằng trước, giọng đầy quyết tâm. Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã hiểu cho tấm lòng của con. Con hứa, không, con xin thề, con sẽ dùng hết phần đời còn lại để bao bọc che chở cho Kim, không để cho cô ấy phải chịu cực, chịu khổ. Nếu con làm sai, con sẽ bị trời đánh, vạn kiếp làm trâu chó hậu hạ Kim. Con xin thề. Nghe những lời thề thốt của cậu thì vong hồn bà Hoa cũng khẽ mỉm cười. Bà cúi xuống đỡ lấy cậu đứng dậy mà ân cần. Giờ này á, phải gọi là mẹ chứ. Hoa nghe xong những lời này thì như mở cờ trong bụng. Cậu vội quỳ xuống mà dập đầu rối rít. Bà Hoa ngoái đầu nhìn vào trong nhà một lần nữa rồi mỉm cười. Cả cơ thể dần dần tan biến vào trong màn đêm, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng lại từng lời rõ mồn một. Chăm lo cho con bé thật tốt. Nhớ đấy, hãy nhớ đấy. Hoàng lúc này mới giật mình bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả áo nâu anh đang mặc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao nó lại chân thật đến như vậy? Bỗng anh thấy nơi cổ của mình hơi buốt, vội đưa tay lên sờ thì thấy đau nhói. Lúc này anh mới nhận ra rằng tất cả những chuyện hồi nãy đều là sự thật, không phải giấc mơ. Còn đang bần thần hoảng sợ thì Kim ở bên cạnh lại bắt đầu cơn ác mộng. Cô hoảng lên kêu gào. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con lại mà. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Hoàng quay sang ôm ghì cô vào trong lồng ngực mà an ủi vỗ về, lau đi từng hàng nước mắt đang ướt đẫm nơi gò má. Không sao đâu em, anh đây rồi. Ngoan, ngủ đi em. Kim lúc này lại ngoan ngoãn mà chìm vào trong giấc ngủ, vẻ mặt lại thơ ngây như chưa có gì xảy ra. Hoàng khẽ đặt cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng, rón rén bước xuống giường, đi ra bên ngoài nhà. Đứng trước nơi bàn thờ bà Hoa, anh khẽ rút ra ba nén nhang châm rồi cắm vào bát hương, chắp tay miệng lầm bầm khấn. Mẹ à, con biết con đã làm chuyện có lỗi với mẹ, nhưng mẹ hãy yên tâm. Con hứa sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc Kim nốt phần đời còn lại thay mẹ. Mẹ yên lòng nha. Lời khấn vừa dứt, ba cây nhang bỗng vụt cháy, rồi cũng nhanh như cắt tắt lụi đi trước sự ngỡ ngàng của Hoang. Điều đó như một sự báo hiệu, một câu trả lời mà vong linh của bà muốn gửi gắm tới cho cậu, rằng bà đã tha thứ và chấp nhận cậu. Hoang quỳ gối vái ba vái trước di ảnh của người quá cố, rồi đứng đó chờ thêm một lúc nữa. Khi mà không còn thấy sự lạ gì xảy ra thêm thì anh mới yên tâm mà trở vào trong giường, ôm người yêu chìm vào giấc ngủ. Khi cơ thể đã phục hồi và khỏe mạnh hoàn toàn, Hoàng vẫn quyết định ở lại bên cạnh chăm lo cho Kim, không có trở về nhà. Bởi anh nghĩ có trở về thời điểm này thì chắc chắn cha mẹ vẫn chưa nguôi giận, sợ lại có thêm chuyện xảy ra, nên anh tính để một thời gian nữa. Khi mọi thứ ổn định, anh sẽ đường đường chính chính dẫn Kim về ra mắt và xin cha mẹ tác hợp cho hai đứa. Nếu cha mẹ vẫn kiên quyết không chấp nhận thì anh cũng đành chịu. Thà không có tiền bạc địa vị, chứ anh nhất quyết không vì dăm ba cái sĩ diện hảo mà bỏ lỡ người thương. Những ngày tháng sau đó của đôi trẻ trôi qua một cách rất vui vẻ bên nhau. Hoang cũng trưởng thành và đỉnh đạt hơn rất nhiều. Anh bắt đầu học tính toán, chăm chút vào những con số, học tập làm ăn kinh doanh để trở nên tốt hơn. Và quan trọng hơn hết là anh lo cho Kim sau này. Trong họ ngày ngày vui vẻ, hệt như những đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Bà Chánh thì xót con, ngày ngày thương nhớ khôn nguôi. Thỉnh thoảng bà vẫn lén lút chồng đi ra bên ngoài để tìm con, nhưng bà cũng đâu có dám gặp tận mặt, chỉ lén lút thập thò đằng xa xa mà ngó vào. rõ khổ. Nhà có mỗi thằng con trai, bà chăm chút cho từ bé, coi như cục vàng cục bạc trong nhà. Giờ đây phải tự thân lăn lộn bên ngoài, sơ xác đi không ít. Ông trời quá thật là trớ trêu, lấy đi hết phần chanh chua, nanh độc của bà đi cho thiên hạ, nhưng lại dành toàn bộ sự lương thiện và tốt đẹp cho đứa con của mình. Giá mà mọi thứ cân đo đong đếm đều thì có phải tốt không? Đâu có đến nỗi như bây giờ. Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Mới ngày nào Hoang dọn về ở chung với Kim, vậy mà giờ cũng đã được 2 năm, nhanh như một cái chớp mắt. Đời người đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao. 6 giờ tối hôm đó, mâm cơm nghi ngút khói vừa được gia nhân bê lên. Kim và Hoang chưa kịp ngồi xuống dùng thì từ ngoài cổng một người đàn ông chạy sộc vào, trông với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu chủ ơi, có chuyện không hay xảy ra rồi cậu ơi. Hoang quay ra nhìn thì mới nhận ra đây chính là thằng người ở thân tính luôn kề cạnh bên cha mình. Anh vội hỏi, thằng Nô, mày có chuyện gì từ từ nói ta nghe xem nào, ở nhà có chuyện gì? Nó đứng thở hổn hển một hồi rồi mới bình tĩnh mà trả lời được. Ông sắp mất rồi cậu. Cậu về nhà nhanh ngay đi. Hoang nghe được tin này thì rụng rời tay chân, vội nắm chặt lấy bả vai nó mà lắc mạnh. Em nói sao? Tại sao cha ta lại sắp mất? Cha ta vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Dạ bẩm cậu, ông đã lâm bệnh ốm hơn 1 tuần nay rồi. Bà con muốn sang gọi cậu về, nhưng do chắc ông vẫn còn giận chuyện của cậu á, cho nên nhất quyết không cho ai tiết lộ ông bị bệnh. Giờ đây á, khi biết sắp không qua khỏi, nên bà mới nhất quyết bảo con á, chạy sang gọi cậu về, nhìn mặt ông lần cuối đấy ạ. Hoàng nghe xong thì sốt sắng, vội nắm tay Kim mà nhanh chóng chạy trở về nhà. Khi hai người về tới cổng, thì ở bên trong đã nhốn nháo hết cả lên. Tiếng khóc, tiếng than ván khắp nhà. Anh thẫn thờ đi từng bước vào bên trong. Trên khuôn mặt lúc này cũng đã rơi xuống 2 hàng nước mắt mặn chát. Mẹ anh thấy bóng con trai trở về thì nhanh như cắt lao ra toan ôm chầm lấy. Nhưng đột nhiên bật khựng lại bởi Kim đang theo sát đằng sau. Lúc này trên khuôn mặt bà lại hiện lên vẻ tức giận. Mặt bà đỏ như gất chín, liền rẽ đám đông ra mà đẩy Kim về đằng sau. Bà chỉ tay mà quát. Cái con chó này, mày thấy chưa? Vì mày mà gia đình tao tan đàn xẻ nghé. Còn tao không được nhìn mặt cha nó lần cuối. Mày vừa lòng chưa? Hả? Nói rồi, bà toan lao vào cấu xé Kim, nhưng đã rất nhanh chóng bị mọi người xung quanh giữ lại, tách hai người ra xa. Trong xuyên suốt đám tang, tuy không có vừa lòng, nhưng vì để mặt con trai, nên bà vẫn cố kìm nén cơn giận mà để Kim ở lại chịu tang. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Còn trong mắt bà, Kim lúc nào cũng chỉ như là một cái gai, lúc nào cũng muốn nhổ nó đi cho khuất con mắt. Khi việc chôn cất cho cha đã hoàn tất, Hoang lúc này mới có thời gian ngồi lại mà thưa chuyện với mẹ của mình. Mẹ à, giờ cha đã mất, chỉ còn lại một mình mẹ. Con không thể để mẹ ở lại một mình như vậy được. Giờ chúng con muốn xin phép mẹ cho chúng con về ở chung để tiện chăm sóc. Không biết ý kiến mẹ sao à? Bà chánh ngồi đó vẫn khinh khỉnh, miệng triệu trạo nhai miếng trầu mà đáp. Con có về thì về, chứ đừng mang theo cái con đĩ kia về đây. Mẹ không có chấp nhận đâu. Thấy tình hình có vẻ không thuyết phục được mẹ, Hoang liền chuyển sang kế sách cuối cùng, chốt hạ một đòn khiến bà chánh sững sờ. Anh dõng dạc tuyên bố. Kim đã mang trong mình giọt máu của nhà ta. Nếu giờ mẹ không đồng ý cho cô ấy về ở chung một nhà, thì cũng không còn cách nào khác nữa đâu. Mong mẹ thông cảm cho con. Con không thể bỏ vợ con được. Bà chánh nghe xong thì tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào mặt hai người mà rít lên. Chúng mày, sao chúng mày dám làm ra cái chuyện như vậy? Mày không thấy có lỗi với bố mày hay sao? Hả? Dù gì á, chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Nếu mẹ không chấp nhận thì chúng con cũng đành chịu. Chờ đến khi cháu nó lớn, con sẽ dẫn nó về gặp bà. Con chào mẹ. Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy nắm tay Kim vợ trở đi. Thấy như vậy thì bà Chánh tuy uất lắm nhưng cũng cố nén lại, hạ mình gọi giật lại. Khoan đã. Thấy mọi việc đã đi đúng hướng của mình, Hoàng liếc sang nhìn Kim mỉm cười, rồi lại ngay lập tức trở lại nét mặt cũ. Anh quay lại nói với vẻ mặt như mình không biết chuyện gì. Anh hỏi, sao vậy mẹ? Bà Chánh lúc này mặt mũi đỏ gay, bàn tay nắm chặt kiềm chế cơn tức mà lớn tiếng bảo, thôi thì chuyện nó cũng đã lỡ rồi, hai đứa cứ dọn về đây ở cho tiện, giờ chỉ còn lại mình ta. Hai đứa về đây ở cho gia đình nó êm ấm, kẻo thiên hạ họ lại cười chê. Còn chuyện tổ chức cưới xin thì cứ từ từ, đợi hết tang cha anh thì sẽ tổ chức sau. Nếu đồng ý thì về đây. Hoàng và Kim sau khi nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Cả hai bảo nhau vội quỳ xuống mà bái lại cảm ơn. Nhưng họ chỉ biết một mà chẳng biết hai. Đối với một người phụ nữ chua ngoa ác độc như bà Chánh thì làm gì có chuyện bà bỏ qua dễ dàng như vậy. Những lời bà nói vừa rồi chỉ đơn giản để cho qua chuyện trước mắt, sau này thì đâu ai biết được sẽ có những sóng gió ra sao. Kim về ở chung với mẹ chồng thì tỏ ra rất ngoan ngoãn và hiền lành. Ở cô giờ không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư khuê cát cành vàng lá ngọc nữa. Việc gì cô cũng sắn tay lên làm, không ngại bất cứ thứ gì. Điều đó vô tình cũng đôi chút tác động lên mẹ chồng. Bà lúc đầu tuy rất khắt khe và ghét bỏ cô, nhưng giờ đây khi ở chung một thời gian, thấy cô cũng có chút gì đó thật tâm, bà lại cảm thấy có chút mến và dần mở lòng mình hơn. Tối nay chẳng hiểu sao bà ăn phải cái gì mà đi tiểu nhiều quá. Đáng ra như mọi hôm, giờ này là bà đã ăn giấc trên chiếc giường êm ái của mình rồi. Vậy mà giờ đã nửa đêm, bà vẫn phải lọ mọ dậy đi ra ngoài vườn sau để giải quyết. Mà lối từ phòng của bà đi ra vườn sau phải đi vòng qua căn bếp, nơi mà gia nhân nấu ăn hàng ngày. Bất chợt, như có suy tính gì đó, bà đứng lại trước cửa bếp, rồi ngó đầu lên chỗ phòng hai vợ chồng con trai. Thấy đèn vẫn còn sáng, bà lẩm bẩm, chúng nó làm cái gì mà giờ này muộn rồi không ngủ đi, rồi lại ảnh hưởng tới cháu tao nữa là vừa. Bà chép miệng vài cái rồi nhanh chóng rảo bước, toàn liếc lên nhắc chúng đi ngủ cho sớm. Đưa tay lên cánh cửa, chưa kịp gõ thì bỗng bà rụt tay lại, áp sát tai vào cánh cửa mà nghe ngóng. Ở bên trong, Kim đang dựa đầu vào vai chồng mà thủ thỉ, anh à, nhớ chuyện chúng mình nói dối mẹ bị phát hiện ra thì sao? Hoàng ân cần vuốt vuốt bờ vai cô mà trấn an. Không sao đâu em, em đừng có lo quá. Mẹ dạo này cũng bớt khắt khe với em rồi, nên anh nghĩ cho dù mẹ có biết thì mẹ cũng sẽ thông cảm cho tụi mình thôi. Vâng ạ. Nghĩ cũng tội, chắc mẹ mong có cháu lắm rồi anh nhỉ, không biết bao giờ mình mới có em bé nữa. Hoàng quay sang nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, rồi lao vào trêu đùa cô một cách rất vui vẻ, mà không hề biết được ở bên ngoài, bà Chánh lúc này tay đã nắm thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên. Đôi mắt bà trợn trừng trắng giả, trông hệt như những mụ phù thủy trong truyền thuyết vậy. Miệng bà rít lên từng tiếng trong cổ họng. Được, chúng mày giỏi lắm, giỏi lắm, dám lừa tao à? Chúng mày đứa nào cũng lừa tao. Chúng mày chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ. Được, cứ chờ đấy. Nói rồi bà hậm hực quay người trở về phòng, trên miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi bới. Những ngày sau đó, Kim vẫn một mực tỏ ra là một người công dung ngôn hạnh, chu toàn mọi việc. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng cô lại càng ngày cay nghiệt và ghét bỏ thậm tệ. Hễ dù chỉ là một việc cỏn con do cô làm thôi, cũng đủ để làm cho bà tức giận, tru tréo chửi đến vài canh giờ. Mà cũng không chỉ có Kim bất ngờ, mà đến ngay cả chính gia nhân trong nhà cũng vô cùng ngỡ ngàng. Bởi mới đây thôi, bà còn vui vẻ, gần chấp nhận Kim rồi. Vậy mà chỉ sau có một đêm, bà lại trở về con người như trước kia. Người ta vẫn hay nói lòng dạ đàn bà là thứ khó đoán nhất trên đời. Âu cũng chẳng sai chút nào. Những ngày trôi qua trong ngôi nhà bề thế đối với Kim không hề dễ dàng. Lúc có Hoang ở nhà thì mẹ chồng cô vẫn tỏ ra rất bình thường. Nhưng hễ một khi anh vắng mặt là bà lại trở về cái dáng vẻ ban đầu. Thậm chí nhiều lúc bà còn quá đáng tới mức lôi cả mẹ cô ra mà đai nghiến bằng những câu từ rất khó nghe. Đại loại như: "Còn mẹ mày đí thỏa nên mới đẻ ra cái loại mày. Con gái con đứa, ngoài cái mặt ra thì không có được cái nết na gì. Sớm muộn rồi cũng làm đí như con mẹ mày mà thôi." Mỗi khi bị xúc phạm như vậy, Kim uất ức vô cùng. Nhưng vì tương lai, vì chồng, nên cô cắn răng chịu đựng. Chỉ đành biết trốn vào một góc mà khóc thầm, không muốn để cho ai hay. Hoàng cũng không phải không biết, nhưng anh cũng còn công việc, phải lo rất nhiều thứ bên ngoài, nên không thể lúc nào cũng kề kề ở bên để bao bọc che chở cho vợ được. Điều duy nhất anh có thể làm là ôm cô vào lòng mà an ủi sau một ngày dài, mong sao có thể giúp Kim cảm thấy bớt một phần tủi thân. Anh cũng đã đôi lần tìm gặp và nói chuyện riêng với mẹ, nhưng lần nào bà cũng chỉ gạt đi rồi nói như chẳng có chuyện gì. Ý như: "Ôi dào ơi, có cái gì đâu. Vợ anh nó làm sai á thì tôi bảo nó, thì có cái gì sai nào. Có thế thôi mà anh cứ làm loạn hết cả lên. Thôi thôi, tôi biết rồi. Lần sau nó có làm gì á, tôi cũng mặc kệ, không có dám động tới. Mất công lại mang tiếng mẹ chồng con dâu. Thế đã được chưa?" Tuy là nói như vậy, chứ bà có bỏ được đâu. Hoàng cũng chán ngán, chẳng còn biết làm cách nào. Chỉ biết khuyên nhủ vợ, thôi thì cố chịu đựng một chút cho yên nhà yên cửa. Bẵng đi mấy tháng sau, dạo gần đây chẳng biết do lao động nặng nhọc hay sao mà Kim xanh xao thấy rõ. Ngay kể cả trong bữa cơm, cô cũng chẳng ăn uống được gì mấy. Đôi lúc tự dưng còn buồn nôn, khó chịu vô cùng. Hoàng thấy vợ như vậy thì rất lo lắng. Nhưng trái ngược với vẻ sốt sắng của anh ta lại là vẻ dửng dưng khinh khỉnh của mẹ. Bà chẳng tỏ ra một chút động lòng, thậm chí còn lấy cớ mà mỉa mai thêm ngay cả trong bữa ăn một cách rất khó chịu. Tối đó, Hoàng bảo với vợ sáng mai sẽ đưa cô đi sang nhà thầy Lan để khám bệnh. Nhưng không may đã bị mẹ của mình nghe thấy. Bà liền lấy cớ vờ sai việc, ép bằng được con phải đi làm cho mình. Kim cũng không muốn mẹ chồng khó chịu, cô liền nắm lấy tay Hoang mà bảo: "Không sao đâu anh, mai em đi một mình được mà. Anh cứ đi lo chuyện của mẹ đi, yên tâm, em vẫn khỏe mà." Nghe những lời động viên của cô thì bà ta không những cảm thấy thoải mái mà có phần mỉa mai mà chửi thầm: "Gớm, cái loại ở nhà ăn bám mà lại còn làm trò. Khám với chả xét, tung tiền. Cái loại mày chỉ giỏi làm khổ con tao là cùng. Cái thứ gì đâu không biết." Sáng ngày hôm sau, khi Hoang vừa rời khỏi nhà được một lúc, thì Kim cũng sửa soạn mà chuẩn bị sang nhà thầy Lan. Bà Chánh ngồi ngoài gian chính, thấy con dâu hôm nay tươm tất, tay làng, tay túi, chuẩn bị đi ra ngoài, thì lộ vẻ khó chịu. Bà liền gọi giật vào trong: "Kim, con Kim đâu rồi? Ra tao bảo đây." Kim ở trong nghe mẹ gọi thì cũng vội chạy ra. Cô khép nép thưa: "Dạ mẹ, mẹ có gì sai bảo con ạ?" Bà ta tỏ ra bộ mặt tươi tỉnh, cười lả rã mà nói: "À, cũng không có gì. Chẳng qua là ta có chút việc muốn nhờ con. Nay con Phim nó có việc về nhà nên chưa có ai đi chợ, mà ta lại đang cần gấp một số thứ. Con giúp ta chạy ra chợ mua rồi về làm, rồi làm gì thì làm nha." Nói rồi bà dúi vào tay Kim cái làng tre cùng với mấy đồng bạc lẻ, dặn dò vội rồi đẩy đi, tránh để cô giải thích thêm lằng nhằng. Kim cũng không nghĩ ngợi gì mà vội chạy đi làm theo lời mẹ. Ngỡ tưởng đi chợ thôi là xong, nhưng mà sau khi cô trở về thì mẹ chồng lại bắt đầu vẽ ra một đống việc linh tinh bắt cô làm. còn mình thì ngồi chễm chệ trên tấm phản mà nguýt dài soi xét. Khi Kim đang bê thau nước từ trong nhà qua chỗ mẹ chồng thì bất chợt dừng khựng lại. Trong đầu cô truyền đến những cơn đau buốt chóng mặt đến cùng cực. Chậu nước trên tay vô thức rơi đánh xoảng một cái xuống dưới nền nhà. Nước bắn ra tung tóe, văng cả lên chỗ bà Chánh đang ngồi. Còn Kim thì chẳng biết gì nữa mà ngất liệm đi, nằm im lìm dưới mặt đất. Mấy giọt nước vô tình bắn lên chân khiến bà Chánh khó chịu. Ngay lập tức bà ta liền tru tréo lên: có mỗi dăm ba cái việc có con mà làm cũng không xong, rồi không biết làm được cái trò trống gì nữa. Còn không dậy mà lau dọn đi, nằm ườn ra đấy á, rồi tính để cái thân già này hầu hạ hay cái gì. Ấy thế mà bà chửi một hồi nhưng vẫn không thấy cô có ý kiến gì. Thấy lạ, bà liền bước xuống, lấy cái chuôi cây quạt nang mà chọc chọc vào người, rồi bà gọi: này này, có nghe tao nói không đây? Này, dậy đi. Thấy có vẻ không ổn, bà Toan đi ra bên ngoài gọi mấy đứa người ở lên xem. Thì đúng lúc đó Hoang cũng từ ngoài cổng trở về. Bà vội chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, trên đôi mắt lúc này rơm rớm hai giọt nước mắt, níu lấy tay con trai mà kể lể: Con ơi, mày vào xem vợ mày làm sao kia kìa, khổ thế chứ lị. Ráng tao đã bảo cứ đi khám xét đi, mọi việc cứ để cho đám người hầu nó lo, thế mà cứ nhất quyết một hai đòi làm, để rồi giờ nằm một đống kia kìa. Nói ra thì lại khổ cái thân già này, người ta lại bảo tôi là chèn ép. Nghe lời mẹ kể, Hoang hốt hoảng vội lao vào bên trong bế Kim lên giường, rồi kêu gia nhân đi sang gọi thầy Lan để tới khám. Ông Lan Chim được người nhà gọi thì cũng tức tốc chạy sang. Xem xét một hồi thì ông quay ra nói với hai mẹ con Hoang đang đứng lo lắng nhìn vào mà bảo: tại sao mà không chú ý chăm sóc con bé để nó ra cái tình trạng như thế này? Hoang nghe thế thì hoảng sợ, liền hỏi lại: thế vợ cháu bị sao hả ông? Dạo gần đây cô ấy vẫn bình thường, không có đau ốm gì ạ? Không, không phải là đau ốm hay bệnh tật, mà là nó đang mang thai. Sao lại để nó bị suy nhược cơ thể đến mức như thế này? Vẻ mặt của Hoang và mẹ anh liền thay đổi. Bà Chánh cười tươi rói, chạy lên nắm chặt tay thầy Lan mà hỏi: thật hả thầy? Con bé nó đang mang thai thật ư? Thế tôi lại đi đùa với nhà các người đấy à? Biết là sự thật, nhưng giờ phút này bà vẫn vui mừng khôn xiết. Tiến sát lại phía chiếc giường nơi con dâu đang nằm mà cầm tay hôn rối rít, hết lời khen ngợi. Hoàng đứng bên cạnh thấy cảnh đó cũng chỉ biết cười khổ. Thật sự càng ngày anh càng không hiểu nổi được mẹ của mình. Kể từ sau ngày hôm đó thì bà Chánh cùng Hoàng chăm sóc cho Kim một cách rất chu đáo. Nừng như nừng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc nào cũng một câu mẹ, hai câu con ngọt sớt. Cô cũng vì vậy mà vui hơn rất nhiều, cơ thể cũng ngày một trở lại bình thường như hồi trước. Mọi việc cứ ngỡ như vậy là yên ổn rồi, nhưng mà không. Khi cái thai sang đến tháng thứ 6, thì bà nóng lòng không chịu nổi được nữa, mà đi mời ngay thầy Lan tới để khám xét. Cũng như muốn biết đứa trẻ trong bụng của cô là trai hay gái. Ngay khi được bà ta đính chính cái thai là con gái, thì Hoang và Kim vẫn tỏ ra rất vui vẻ bình thường. Nhưng mẹ anh thì không. Nét mặt bà tối sầm xuống, không nói không rằng, mà bỏ một mạch ra bên ngoài. Một lần nữa, bà thay đổi như chong chóng. Kể từ hôm đó trở đi, thì cái dáng vẻ tươi vui của bà cũng biến đi đâu mất. Lúc nào cũng cau có, khó chịu với tất cả mọi người. Hoang và Kim cũng hiểu, chắc do bà mong ngóng có cháu nói giỏi nên mới trở nên như vậy. Họ cũng an ủi nhau mà thông cảm cho mẹ mình. Đấy, cái số Kim rõ khổ. Nhà cửa êm ấm chưa có lâu thì nay đã lại nguội lạnh. Cuộc đời cô chẳng mong tiền bạc cao sang, chỉ mong một gia đình đầy đủ, ấm cúng. Đơn giản thế thôi mà cũng khó đến vậy sao? Hôm nay thời tiết bắt đầu đổi mình sang thu, thấy không khí trong nhà có phần ngột ngạt, bà Chánh liền bước vào trong buồng sửa soạn quần áo, tính đi một vòng chợ xem có thứ gì hay thì mua. Đó cũng là một cách giải tỏa tâm trạng rất tốt. Đứng ở phiên chợ, còn đang thích thú xem mấy con chó con, thì từ đằng sau có những tiếng xì xầm nho nhỏ của một đám người vọng lại, vang đến tai bà. Đấy kìa kìa, trước mang tiếng là quỳ quyền như thế, vậy mà lại đi cho con trai ăn nằm với con gái người ta, rồi cứ thế mà dọn về nhà ở, chẳng có cưới xin gì. Đúng là chẳng đầu ra vào đâu cả. Thế mà trước đây lúc nào cũng vênh vênh cái mặt lên tự đắc, sao cũng là cái loại chẳng ra gì. Thế đã là gì? Tôi còn nghe nói là nó có chữa rồi, là con gái nữa cơ. Ghê chưa, ghê chưa? Ôi giời ơi, chết thật đây. Như tôi nếu được thằng cu thì còn tạm mắt nhắm mắt mở cho qua. Đằng này, thế mà con mụ ấy còn cho về nhà được. Phải tôi cao đầu bỏ vợ trôi xong. Muốn trôi đi đâu thì đi, cái ngữ ấy không thường được. Bà Chánh ngồi đó ức đến nghẹn cả cổ, tai bà bóp chặt cổ con chó con đến nỗi mắt nó đã trắng giả, tưởng như chết đến nơi. Người bán hàng thấy vậy thì hốt hoảng, vội lay lay tay bà. Ôi làng nước ơi, bà ơi, bà làm thế chết con chó của con bây giờ. Mụ ta lúc này mới giật mình ném con chó xuống mặt đất, mặt hầm hầm, tức giận đứng dậy bỏ về. Khi đi ngang qua chỗ mấy người vừa bàn tán về mình, bà cũng không quên liếc lấy một cái sắc lẹm để thị uy. Họ thấy bộ dáng đó của bà ta thì cũng chẳng thèm, vội lấy cái nón lên mà che mặt lại, coi như chẳng có chuyện gì. Sau khi về tới nhà, bà vứt cái làng ngay xuống dưới đất mà đi thẳng một mạch vào bên trong. Kim đang trong bếp, thấy mẹ chồng đi ngoài nắng về thì vội rót lấy một cốc nước mà bê lên. Đứng trước mặt bà, Kim lên tiếng mời. Dạ con mời mẹ uống nước ạ. Bà Chánh đang bực mình, thấy Kim thì càng điên hơn. Bà đứng dậy quát vào mặt cô một cách sổ sàng. Nước non gì? Cút đi cho khuất mắt tao. Nói rồi bà tiện tay mà đẩy mạnh cô sang một bên, đi thẳng vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại. Cú đẩy của bà quá mạnh khiến Kim không giữ vững được mà ngã đập vào cạnh tấm phản. Từ phần thân dưới bỗng truyền tới một cơn đau buốt, máu bắt đầu chảy ra từng giọt, ngày một nhiều. Cô hốt hoảng kêu lên mong được giúp đỡ của ai đó, nhưng không may là trong nhà giờ chẳng có ai ngoài bà Chánh. Gia nhân thì đi ra đồng hết cả, có con bé Hầu thân cận thì cũng vừa chạy đi lo chuyện cho cô, nên giờ chẳng có ai có thể nghe tiếng kêu cứu của cô. Mẹ chồng ở bên trong loáng thoáng cũng nghe thấy tiếng kêu, nhưng do vẫn còn tức nên bà kệ, bỏ ngoài tai mà leo lên giường nằm ngủ. Kim đau đớn cố bò ra được tới bậc cửa thì đau đớn không còn có thể tiếp tục, cô ngất liệm đi trong vũng máu đang chảy ra ngày một nhiều. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hoang bước vào bên trong sân, trên tay là mấy thang thuốc bổ anh vừa mới cất công lên tận huyện cắt về tính tẩm bổ cho hai mẹ con. Còn đang hí hửng mong gặp vợ thì bất chợt mặt anh ta tái dại cả đi, hai gói thuốc trên tay rơi xuống lăn lông lóc dưới mặt đất. Trước mắt là hình ảnh Kim đang nằm bệt trong vũng máu bất động. Anh vội lao tới rồi lay gọi, nhưng lúc này Kim đã chẳng còn biết gì nữa. Bà Chánh ở bên trong nghe tiếng huyên náo cũng vội bật dậy mà chạy ra xem. Mụ ta cũng vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Không chần chừ, Hoàng bế thóc vợ lên trên tay rồi chạy ra bên ngoài đi tìm thầy Lan. Vừa đi anh vừa cố lay gọi, mong sao Kim có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Trên khuôn mặt người đàn ông lúc này tuyệt vọng, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm cả hai bên gò má. Tại nhà bà Lan, ngồi chờ bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên hai mẹ con không ai nói với ai câu gì. Anh tuy rất giận mẹ, nhưng giờ này anh lo cho vợ hơn, nên cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới những thứ khác. Còn về phần bà Chánh, Giờ bà xấu hổ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt con trai, chỉ biết cúi gầm xuống đất, tay bấu víu vào nhau, tỏ vẻ rất ăn năn hối lỗi. Không gian cứ như vậy mà trôi qua trong im lặng một cách đáng sợ, cho đến khi cánh cửa buồng từ từ hé mở ra. Trên tay bà đỡ lúc này là một đứa trẻ được quấn trong chiếc tã mỏng. Bà ta tiến lại chỗ hai người rồi giao đứa bé cho Hoang mà nói: Rất may cho nhà anh đã đưa con bé tới kịp thời, chứ để muộn thêm chút nữa là có trời mới cứu được hai mẹ con nó. Niềm vui hiện rõ lên trên mặt hai mẹ con Hoang, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng tắt ngấm đi khi bà đỡ lại tiếp tục thông báo: Tuy nhiên do đẻ non cộng với sự bị tác động nên sau này sẽ có thể không được bình thường như những đứa trẻ khác. Còn không bình thường ở điểm nào thì cái đấy tôi không có nói trước được. Hiện tại bây giờ điều chúng ta thấy đầu tiên đó chính là tuy mới chào đời nhưng con bé không hề kêu khóc, dù chỉ là một tiếng. Bản thân tôi đã làm cái nghề này bao nhiêu năm nay, nhưng trường hợp này thì là lần đầu tiên. Và còn một sự nữa về mẹ của con bé, rất tiếc là sau này cô ấy có thể vĩnh viễn không có sinh nở được thêm lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Sói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau vào đêm mai để đón nghe phần cuối của bộ truyện này. Giờ đây thì xin chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.